Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 467, Chiến từ Tử Bá Nam Cung Tử, cùng đường mạt lộ tiêu biệt nhất hợp nhất chương. Chỉ là tại hắn rời đi thời điểm, đôi mắt hướng phía một chỗ nhìn một cái. Tại Liễu Xanh Nhất Kiếm rời đi về sau, mang theo mạng che mặt Triệu Tiểu Điệp từ đằng xa đi ra, nhìn xem rời đi Liễu Xanh Nhất Kiếm, sắc mặt có chút trắng bệch. Quá kinh khủng, một kiếm kia. Nàng vỗ bộ ngực, bờ môi có chút phát khô nói. Vốn là muốn mở mang kiến thức một chút, cao thủ ở giữa giao thủ, nhưng là vừa mới một kiếm kia làm cho tâm thần người đều bị hấp thu, mình đoán chừng gặp được kiếm thế kia, chỉ sợ tâm thần liền sẽ sụp đổ. Thật lâu sau, Triệu Tiểu Điệp tâm thần mới bình phục một điểm. Cái này Liễu Xanh Nhất Kiếm thực lực làm sao lại mạnh như vậy? Triệu Tiểu Điệp có chút không tin. Thanh Long Hội bây giờ xuất hiện cao thủ tư liệu, nàng thế nhưng là nhớ kỹ rất rõ ràng, Liễu Xanh Nhất Kiếm mới bước vào thiên nhân cửu nạn, không bao lâu. Thế nhưng là vừa mới đối chiến thiên hạ minh hôi thương thạch mộ danh, danh kiếm tảo chính dương. Kia là nhẹ nhõm chém giết. Tại hôi thương đối chiến Liễu Xanh Nhất Kiếm, danh kiếm đánh lén thời điểm, nàng còn tưởng rằng Liễu Xanh Nhất Kiếm sẽ chết đâu. Không nghĩ tới hiện thực cùng với nàng suy nghĩ chính là hai loại. Liễu Xanh Nhất Kiếm đối đầu tiêu biệt nhất, ai sẽ thắng đâu? Triệu Tiểu Điệp trong lòng không khỏi thầm nghĩ như vậy. Bước chân di động, đi theo. Đại chiến như vậy, nàng vẫn là phải nhìn, vừa mới Liễu Xanh Nhất Kiếm chú ý tới nàng, không có ra tay với nàng. Như vậy nàng theo ở phía sau, Liễu Xanh Nhất Kiếm cũng hẳn là sẽ không ra tay với nàng. Lúc này, tiến lên xe ngựa phía trên. Tiêu biệt nhất đột nhiên tâm thần khẽ động, giống như có cái gì dự cảm không tốt, võ giả đạt tới nhất định thực lực, tâm thần cảm ứng rất mạnh. Bây giờ hắn có dạng này tâm thần cảm ứng. Dự cảm không tốt, chẳng lẽ hôi thương bọn hắn sẽ xảy ra chuyện. Tiêu biệt nhất cau mày. Xe ngựa không tự chủ thấp xuống một chút tốc độ, hai người liên thủ đối chiến Liễu Xanh Nhất Kiếm, hôi thương chính diện, danh kiếm chỗ tối, Liễu Xanh Nhất Kiếm hẳn là chịu không nổi bao lâu. Đột nhiên, tiêu biệt nhất thần sắc khẽ giật mình, lúc trước biến mất kia cỗ kiếm ý lại lần nữa xuất hiện. Liễu Xanh Nhất Kiếm không chết. Tiêu biệt nhất thần sắc trở nên rất là khó coi. Liễu Xanh Nhất Kiếm không chết, như vậy chết chỉ có thể là hôi thương cùng danh kiếm. Đối phương còn có người, cố ý lộ ra kiếm ý, chính là vì dẫn đạo ta bên này ra tay với hắn. Dạng này bọn hắn liền có thể cắt đoạn ta bên này nhân thủ, ta chủ quan. Tiêu biệt nhất thầm nghĩ trong lòng. Hắn dừng lại xe ngựa, thân hình lùi về xe ngựa bên trong. Chờ đợi theo sau lưng Liễu Xanh Nhất Kiếm. Ngưng thần, cảm giác cùng sau lưng hắn Liễu Xanh Nhất Kiếm khí tức. Xa xa xa, tiếng bước chân bay vào lỗ tai của hắn bên trong, căn cứ khoảng cách này phán đoán, đối phương cách hắn chỉ có hơn 10 trượng khoảng cách. Đôi mắt tinh quang nội liếm, toàn thân khí kình tại thể nội lưu chuyển, tràn ngập sát cơ. Nếu như cái này Liễu Xanh Nhất Kiếm tiếp tục tiến lên, như vậy hắn liền sẽ xông ra xe ngựa, phát ra lôi đình một kích. Hắn không tin, tại cái này lôi đình một kích phía dưới, đối phương đi theo người có thể cứu viện hạ Liễu Xanh Nhất Kiếm. Nhưng mà, hô, ngay tại tiếng bước chân tới gần thời điểm, tiêu biệt nhất trên thân ngưng tụ khí tức sắp đạt tới cực điểm thời điểm. Liễu Xanh Nhất Kiếm bộ pháp giống như dừng lại, đứng ở nơi đó cũng không nhúc nhích, căn bản cũng không có lộ diện ý tứ. Mà lại ẩn nấp khoảng cách, còn vừa lúc ở tiêu biệt nhất phạm vi công kích bên ngoài. Đáng chết, tại sao bất động? Chẳng lẽ cũng chỉ là theo chân ta sao? Nhìn thấy chuyện này hình, tiêu biệt nhất sắc mặt biến đến âm trầm. Đối phương không tới gần, chỉ là đi theo, mình khởi hành, chỉ sợ đối phương quay người liền rời đi, đồng dạng bắt không được đối phương. Có thể nghĩ tiêu biệt nhất lúc này sắc mặt có bao nhiêu khó coi. Cách đó không xa, Liễu Xanh Nhất Kiếm bước chân dừng lại, ánh mắt chăm chú mà nhìn xem xe ngựa. Không có động thủ. Có đôi khi áp lực vô hình mới có thể để cho một người lộ ra sơ hở, chỉ cần sơ hở xuất hiện, như vậy hắn liền có thể giết chết đối phương. Liễu Xanh Nhất Kiếm võ đạo tăng tiến, chính là cùng cường giả giao thủ, giết chết đối phương. Đây là hắn cùng người khác không giống võ đạo phương pháp tu hành. Lúc này, tại mặt khác một chỗ, Tiết Hy Nhân bên này ngăn cản thiên hạ minh đội xe. Đội xe cầm đầu là một dáng người khôi ngô tráng hán. Tráng hán bên hông có một cái tinh xảo hồ lô rượu. chính là lần này đi theo Tiêu Biệt Nhất đến đây Thiên Hạ Minh Tử Bá, Nam Công Tử. Tiết Y Nhân, không nghĩ tới là ngươi xuất hiện, xem ra Thanh Long hội những người khác không tại Long Bắc Quận. Không biết ngươi cùng Bá Đao một trận chiến, thương thế trên người khôi phục không có. Tử Bá Nam Công Tử nhìn xem Tiết Y Nhân nói. Hắn nhưng là nhận được Bá Đao chết tại Tiết Y Nhân trong tay tin tức, cũng biết Tiết Y Nhân đang cùng Bá Đao giao thủ thời điểm, là có thụ thương. Tại hắn nói chuyện đồng thời, ánh mắt của hắn cũng chậm rãi hiện ra một đạo lăng lệ, mà khí tức cũng tại lúc này, trở nên bành trướng, cỗ này mênh mông khí tức mang theo một cỗ cực mạnh cảm giác áp bách. Bành! Lăng lệ khí tức phun trào, bước chân dẫm mạnh mặt đất, thân hình hóa thành một đạo cầu vồng bạo sông mà ra, tại tay phải hắn ở giữa, xuất hiện đạo đạo sáng chói lôi điện quang trạch, tại lôi điện ánh sáng lộng lẫy phía dưới, là có cực kỳ cường hãn khí kình tại hội tụ. Phách lôi quyền! Tử Bá khẽ quát một tiếng, bàn tay hướng phía Tiết Y Nhân một trường rơi xuống, cường thế công kích, không khí chung quanh đều bị chấn động đến phát ra trầm thấp khí bạo thanh âm. Tiết Y Nhân dám xuất hiện, vậy đã nói rõ trên người đối phương thương thế không nặng. Cho nên Tử Bá Nam Công Tử vừa mới nói chuyện, chỉ là hấp dẫn Tiết Y Nhân chú ý mà thôi, hắn muốn chính là đột nhiên phát ra mình cường thế công kích, đồng thời xuất thủ cuồng bạo, không có một tia lưu thủ. Hắn tin tưởng nếu như mình một quyền này đánh trúng Tiết Y Nhân, như vậy Tiết Y Nhân nhất định sẽ bị một quyền trọng thương. Bất quá đối mặt Nam Công Tử hung hãn như vậy công kích, Tiết Y Nhân thân hình nhưng không có chỗ lùi bước, nguyên bản bình thản ánh mắt lại bộc phát ra một cỗ nóng bỏng. Mình thế nhưng là vừa mới thu hoạch được 10 năm kiếm đạo tu vi. Bước vào thiên nhân cảnh, có thể sống 100 năm, thiên nhân cửu nạn cường giả tối cao thu hoạch được 200 tuổi. 10 năm kiếm đạo tu vi là rất trọng yếu. Bàn tay nắm chắc trường kiếm, trong nháy mắt ra khỏi vỏ, mông mông bụi bụi kiếm khí, tại hắn trường kiếm bên trong bắn ra, hóa thành một đạo kiếm mang trong nháy mắt chém ra. Oanh! Kiếm mang cùng trường kình va chạm, lập tức lực lượng cường hãn ba động gào thét mà ra. Xuy! Kiếm khí cùng lôi đình bàn tay chạm vào nhau, khí kình ba động, mà Tiết Áo bước chân, cũng đột nhiên một bước, trường kiếm thu hồi, lần nữa một kiếm chém ra. Kiếm mang xé rách không gian. Chém ra kia lôi đình khí kình, mông mông bụi bụi kiếm khí, mãnh liệt bắn hướng phía sau xuất thủ Nam Công Tử. Nam Công Tử biến sắc, lôi đình hộ giáp, oanh. Quanh thân xuất hiện một tia chớp vòng bảo hộ, bao trùm tại trong bàn tay hắn, sau đó đấm ra một quyền. Nắm đấm cùng kiếm khí va chạm, bộc phát ra chướng mắt năng lượng ba động, từng đạo lăng lệ kình phong bắt đầu khuếch tán, một chút đánh xe người, lúc đầu tại bọn hắn động thủ thời điểm, liền lui đến rất xa. Giờ phút này cách khoảng cách, y nguyên để bọn hắn cảm thấy da đầu phát lạnh. Nhìn thoáng qua giao thủ song phương, một số người xê dịch bộ pháp, bắt đầu chạy khỏi nơi này. Bọn hắn chỉ là đánh xe sa phu, không phải thiên hạ minh người, lấy chút tiền làm việc, cũng không muốn chết ở cái địa phương này, trước chạy khỏi nơi này lại nói. Nếu như cuối cùng đánh xong, bọn hắn lại tới, bảo mệnh so cái gì đều trọng yếu. Trên thân vậy mà không có thương tổn, có chút để cho người ta kinh ngạc. Sau một kích Tử Bá Nam Công Tử nhìn xem Tiết Y Nhân sắc mặt ngưng trọng, vừa mới giao thủ đối phương xuất kiếm lực lượng, không có bất kỳ cái gì thụ thương vết tích. Có phải hay không có chút thất vọng? Tiết Y Nhân ngữ khí bình thản, vừa mới một kiếm, hắn không có bộc phát toàn lực. Nhưng là mặc dù đối phương vừa mới một kích bạo phát đi ra chiến lực mạnh mẽ, nhưng là Tiết Y Nhân cảm giác được đối phương hẳn là còn có thủ đoạn. Người này hẳn là so kia bá đao thực lực sẽ càng mạnh một chút. Đây là một loại cảm giác. Là có chút thất vọng, nhưng lại cũng cho ta, rất muốn chém giết ngươi, vì bá đao báo thù. Tử Bá trầm giọng nói, đang nói chuyện thời điểm. Thân hình hắn lần nữa mãnh liệt bắn mà ra, trên nắm tay che kín quyền cương hướng phía Tiết Y Nhân công kích qua. Tiết Y Nhân trường kiếm trong tay bổ ra. Keng, keng. Trường kiếm cùng nắm đấm va chạm, bộc phát ra một trận chói tai va chạm thanh âm. Quyền cương như sắt, cùng Tiết Y Nhân trường kiếm ngạnh bính. Phát ra kịch liệt va chạm thanh âm. Tại bực này ngạnh bính bên trong, kia Tử Bá thể nội khí kình bắt đầu thôi động, từng đạo lôi đình tại hắn bên ngoài thân phía trên xuất hiện, mơ hồ ở giữa tản mát ra từng đạo tiếng oanh minh. Đại Nhật Lôi Quyền. Tử Bá tự thân tu luyện chính là lôi thuộc tính công pháp, bản thân liền so với phổ thông khí kình muốn cường hoành bên trên rất nhiều, lại thêm lôi điện cuồng bạo, lực công kích cường hoành. Coi như thực lực so với Tử Bá cao hơn một chút. Tại hắn cái này lôi kình phía dưới, cũng sẽ bị áp chế. Chỉ là hắn đụng phải chính là Tiết Y Nhân. Tiết Y Nhân kiếm khí bản thân liền sắc bén, lăng lệ, mang theo sát phạt. Cho nên hắn xuất kiếm cũng là lăng lệ dị thường. Giao thủ thời điểm không có một tia nhượng bộ. Tử Bá thấy thế ánh mắt bên trong mang theo vẻ kinh dị, hiển nhiên hắn không nghĩ tới Tiết Y Nhân chỉ bằng vào kiếm khí liền chặn hắn lôi kình công kích. Kỳ thật hắn còn không biết. Tiết Y Nhân đạt được 10 năm kiếm đạo tu vi. Mặc dù hấp thu, nhưng là về mặt vận dụng vẫn còn tồn tại một chút thiếu hụt. Hắn đang lợi dụng cái này Tử Bá, mà luyện kiếm đạo của hắn tu vi. Tiếp tục như vậy không phải biện pháp. Nhìn xem chuyện này hình, kia Tử Bá sắc mặt ngưng tụ, đấm ra một quyền, thân hình rút lui. Tiết Y Nhân, ta có chút xem thường ngươi, nhưng là ta liền để ngươi biết ta vì cái gì gọi Tử Bá. Tử Bá ánh mắt lạnh lẽo, đem bên hông treo bầu rượu cầm trong tay, mở ra nắp ấm, ục ục, trong bầu rượu rượu, không ngừng tràn vào đến trong miệng hắn. Rượu kia bên trong có một cỗ dược lực. Tiết Y Nhân ánh mắt ngưng tụ, hắn có thể từ rượu kia bên trong nghe được một cỗ mùi thuốc. Từ hiện tại tình hình đến xem, đối phương là muốn mượn dược lực, gia tăng mình chiến lực. Tiết Y Nhân thần sắc trở nên ngưng trọng lên, quanh thân kiếm ý ngưng tụ, trường kiếm trong tay một nắm, kiếm quang trong tay phun trào, thể nội kiếm tràn vào đến trường kiếm bên trong, đem tự thân kiếm ý thôi động đến cực hạn. Giờ phút này hắn còn không có thể hiện ra đan điền hóa hải khí tức. Thực lực đối phương còn chưa tới đan điền hóa hải, hắn cũng không cần hiện ra thực lực như vậy. Cảm giác được Tiết Y Nhân trên thân ngưng tụ ra kiếm ý. Kia Tử Bá ngưng tụ lôi điện nắm đấm, đột nhiên đánh vào trên mặt đất. Bành! Mặt đất oanh động, một cỗ cuồng bạo lôi điện từ nắm đấm của hắn phía trên điên cuồng tuôn hướng Tiết Y Nhân. Một kích này không phải một điểm công kích Tiết Y Nhân, mà là từ nhiều một chút công kích. Tiết Y Nhân ánh mắt ngưng tụ. Trường kiếm trong tay trong nháy mắt bổ ra, tại chung quanh hắn hình thành một cỗ kiếm khí bình phong che đậy. Oanh! Lôi điện khí kình cùng Tiết Y Nhân trường kiếm đụng vào nhau, phát ra nổ đùng thanh âm. Mà tại Tiết Y Nhân ngăn cản những này lôi điện khí kình thời điểm, kia Tử Bá Nam Cung Tử, trong đôi mắt hiện lên vẻ dữ tợn, bước chân đạp mạnh mặt đất, cuồng bạo khí kình ở trên người hắn hiện lên, thân thể trong nháy mắt ngớt ầm ầm ra. Oanh! Mặt đất nổ tung, chấn động, Nam Cung Tử thân hình, xé rách không khí, mang theo cuồn cuộn lôi điện khí kình xuất hiện ở Tiết Y Nhân trước mặt. Lúc trước một kích, chính là vì phân tán Tiết Y Nhân trên người kiếm ý. Để hắn có ra tay như thế cơ hội. Khí kình bạo tạc, thân ảnh gào thét, không khí tại kình khí này phía dưới. Tiếng nổ không ngừng, chỗ này công kích, lực đạo cường hãn. Tiết Y Nhân một mực chú ý đối phương một kích này lực lượng so với lúc trước lớn hơn mấy lần, mơ hồ có loại đan điền hóa hải bên trong vô tận khí kình. Mượn nhờ rượu thuốc lực lượng, đem chiến lực của mình tăng lên tới đan điền hóa hải sao. Tiết Y Nhân ánh mắt ngưng tụ. Khí tức quanh người cũng trong nháy mắt tăng vọt. Một cỗ khổng lồ kiếm khí ở trên người hắn bộc phát, cỗ này kiếm khí xuất hiện nương theo lấy một loại như sóng biển thanh âm. Xuất thủ Tử Bá Nam Cung Tử, cảm giác được cỗ kiếm ý này thần sắc biến đổi. Nhưng là hắn giờ phút này chỉ có toàn lực xuất thủ. Lôi đình côn bằng quyền. Tử Bá Nam Cung Tử khẽ quát một tiếng, giờ khắc này trên thân phát ra loại lôi chống thanh âm. Sau đó trên nắm tay lôi điện hóa thành một đầu cự côn. Cự côn chung quanh lôi điện hóa thành hải dương, hắn ở trong đó tiến lên, nhưng là phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ xông ra. Một quyền này không chỉ có khí thế bành trướng, đại khí bàng bạc, còn mang theo một cỗ cường đại lực lượng. Giờ phút này Nam Cung Tử cho người ta cảm giác chính là một đầu hất lên ra người cự thú. Tiết Y Nhân quanh thân kiếm ý toàn bộ ngưng tụ trong tay, trong đôi mắt tinh quang lấp lóe. Oanh! Một kiếm chém ra. Một kiếm này chém ra, trong chốc lát chỉ thấy một đạo quang mang, sau đó liền thấy quang mang xuyên qua mênh mông trường hà, xuyên qua đại dương mênh mông biển cả. Đánh xuyên lôi điện hình thành mưa to gió lớn, kinh đào hải lãng. Đồng thời giống như có một loại hư vô cảm giác. Gia quyền Nam Cung Tử, nhìn thấy một kiếm này phá vỡ quyền của hắn kinh, biến sắc. Nhưng là kiếm quang ở trước mặt hắn lóe lên. Trên mặt hắn thần sắc liền giữ vững một loại bất động thần sắc. Trên nắm tay lực lượng còn bắt đầu từ từ biến mất, cuối cùng thân hình đứng trước mặt Tiết Y Nhân. Trong miệng chật vật nói ra, người đã bước vào đan điền hóa hải cấp độ, chúng ta bên này bị lừa rồi. Nói xong thân thể ngã xuống mặt đất phía trên. Mi tâm chỗ có một chỗ vết kiếm. Trong lòng của hắn có chút không cam tâm, nếu như lúc trước có thể tra được Tiết Y Nhân thực lực tại đan điền hóa hải cảnh giới, như vậy hắn nhìn thấy đối phương liền sẽ đi. Mặc dù hắn đánh không lại Tiết Y Nhân, nhưng là muốn đi, Tiết Hy Nhân ngăn không được hắn. Hắn liền sẽ không mất mạng ở chỗ này. Nhìn xem ngã trên mặt đất Nam Cung Tử. Tiết Hy Nhân tiến lên, trong tay xuất hiện một bình hóa thi phấn, hắn không muốn để cho người nhìn ra hắn thực lực hôm nay. Hóa thi phấn rơi vào Nam Cung Tử trên thân, Nam Cung Tử thân thể rất nhanh liền hóa thành một bãi nước đặc. Tiến lên xem xét cỗ xe bên trong đồ vật. Là một chút ngân lượng, ước chừng có 100 vạn chi chúng. Nhưng là Tiết Hy Nhân lông mày lại hơi nhíu lại, cái này ngân lượng tuy nhiều, nhưng lại còn không đến mức để Thiên Hạ Minh xuất động nhiều người như vậy đến đây. Bọn hắn chỉ cần mỗi lần an bài một điểm người đến nơi đây, chậm rãi rời đi, coi như Long Bắc quận thuộc về bọn hắn Thanh Long Hội, cũng không nhất định có thể phát giác. Dù sao bọn hắn Thanh Long Hội cũng làm không được thời khắc nhìn chằm chằm bất kỳ địa phương nào. Xem ra trọng yếu đồ vật hẳn là tại kia Tiêu Biệt Nhất trên thân. Không biết Liễu Xanh Nhất Kiếm bên kia động thủ không có. Tiết Hy Nhân trong lòng nói. Sau đó khoát tay chặn lại, từ một nơi bí mật gần đó xuất hiện một đám người. Đem những này ngân lượng toàn bộ tồn nhập Sơn Hà Tiền Trang. Tiết Hy Nhân mở miệng nói. Rõ, người tới cấp tốc đẩy xe ngựa rời đi. Sơn Hà Tiền Trang, chính là Tô Thần lấy Sơn Hà môn danh nghĩa làm ra Tiền Trang. Hiện tại cùng Liễu Xanh Nhất Kiếm tụ hợp, hai chúng ta liên thủ, coi như kia Tiêu Biệt Nhất, cũng đừng hòng rời đi Long Bắc quận. Tiết Hy Nhân thầm nghĩ. Thế nhưng là ngay tại hắn chuẩn bị khởi hành thời điểm. Đôi mắt hướng phía một chỗ nhìn lại. Ở phía xa trên cành cây, đứng đấy một người mặc người áo đen người, hắn nhìn thấy Tiết Hy Nhân hướng phía hắn bên này trông lại, bàn tay hướng bầu trời vung lên. Bên trên bầu trời xuất hiện một đạo sáng chói pháo hoa. Mình thì là trong nháy mắt hướng phía chỗ rừng sâu mà đi, tốc độ nhanh chóng, không cho Tiết Hy Nhân truy kích cơ hội. Tốc độ rất nhanh, Tiết Hy Nhân không có truy kích, hắn còn muốn trở về liên hợp Liễu Xanh Nhất Kiếm đối địch. Một đạo diễm hỏa xuất hiện, tùy theo từng đạo khói bụi xuất hiện. Cùng Liễu Xanh Nhất Kiếm rằng có Tiêu Biệt Nhất, nhìn thấy bên trên bầu trời xuất hiện khói bụi, thần sắc biến đổi, thân hình hóa thành một đạo bóng trắng, xông ra xe ngựa, hướng phía đường cái trong rừng rậm mà đi. Liễu Xanh Nhất Kiếm nhướng mày, thân hình cũng không có xông ra, từ đối phương rời đi thân pháp nhìn, mình không nhất định có thể đuổi kịp. Các nơi giao lộ, ta bên này đều an bài người, muốn đi ra ngoài cũng không có dễ dàng như vậy. Phương Bắc 9 quận chính là Thanh Long Hội địa bàn. Liễu Xanh Nhất Kiếm đang theo dõi đến đây thời điểm, liền thông chi Long Bắc quận từng cái thế lực, mật thiết chú ý Tiêu Biệt Nhất động tĩnh. Long Bắc quận các nơi thế lực xuất động, Tiêu Biệt Nhất chỉ cần xuất động, hắn liền có thể biết được đối phương ở nơi nào. Thân hình cấp tốc rời đi. Tại hắn rời đi về sau, đi theo mà đến Triệu Tiểu Điệp nhìn lên bầu trời bên trong pháo hoa. Xem ra lần này Thiên Hạ Minh tổn thất nặng nề, chỉ là kia Liễu Xanh Nhất Kiếm vì cái gì không cùng Tiêu Biệt Nhất động thủ đâu. Chẳng lẽ cứ như vậy bỏ mặc Tiêu Biệt Nhất rời đi. Triệu Tiểu Điệp khẽ chau mày. Bất quá nàng cũng không có ở nơi này ở lâu, quay người rời đi, trở về Long Bắc quận viện lạc. Long Bắc quận, tại Triệu Tiểu Điệp trở lại mình trạch viện thời điểm. Nàng nhìn thấy một thân ảnh, nhìn thấy thân ảnh này Triệu Tiểu Điệp thần sắc khẽ giật mình, xuất hiện tại nàng trong sân thân ảnh, lại là lúc trước không cùng Liễu Xanh Nhất Kiếm giao thủ Tiêu Biệt Nhất. Tiêu Biệt Nhất vậy mà không hề rời đi, ngược lại là quay trở về tới Long Bắc quận. Triệu cô nương, nhìn thấy ta giống như rất kinh ngạc. Tiêu Biệt Nhất nhìn thấy Triệu Tiểu Điệp sau mở miệng nói. Tiêu Minh Chủ hôm nay trước kia ra khỏi thành, bây giờ lại tại tiểu nữ trong trạch viện, tiểu nữ đương nhiên là có chút kinh ngạc. Triệu Tiểu Điệp mở miệng nói, không biết Triệu cô nương, chuyện của ngươi làm thế nào? Phải chăng chuẩn bị rời đi Long Bắc quận, ta nghĩ đến cưới Triệu cô nương xe ngựa, cùng Triệu cô nương cùng rời đi. Tiêu Biệt Nhất mở miệng nói, người một nhà ngựa toàn bộ xảy ra chuyện, mà lại đang trên đường tới, hắn đạt được tin tức, Tiết Hy Nhân chém giết Tử Bá, cho thấy đan điền hóa hải thực lực. Từ một điểm này bên trên nhìn, lại thêm mình cùng Liễu Xanh Nhất Kiếm rằng có lúc, cảm giác được Liễu Xanh Nhất Kiếm thực lực, cũng tại đan điền hóa hải cảnh. Hai tên đan điền hóa hải cảnh cường giả, vẫn là công pháp lăng lệ kiếm đạo cao thủ. Nếu như vây công hắn lời nói, hắn căn bản là đi không ra Long Bắc quận, cho nên hắn trở về quận thành bên trong. Muốn mượn nhờ Triệu Tiểu Điệp bên này, rời đi Long Bắc quận. Cực Lạc Cung cùng Thanh Long Hội ở giữa không có thù hận. Thanh Long Hội hẳn là sẽ không ra tay với Triệu Tiểu Điệp. Cho nên hắn mượn nhờ Triệu Tiểu Điệp bên này rời đi, hẳn không có vấn đề. Tiêu Minh Chủ, người đây là muốn đem ta cũng lôi xuống nước a? Triệu Tiểu Điệp nhẹ giọng nói. Nhưng trong lòng nghĩ đến chuyện này xử lý như thế nào, tại kiến thức đến Liễu Xanh Nhất Kiếm thực lực về sau, nàng biết được Thanh Long Hội kinh khủng. Một khi bởi vì Tiêu Biệt Nhất mà chọc Thanh Long Hội, khó tránh mình cũng không nhất định có thể rời đi. Làm sao lại thế, ta chỉ là mượn nhờ ngươi xe ngựa rời đi mà thôi, ta tin tưởng Triệu cô nương, ngươi là sẽ không cự tuyệt. Ta nghĩ các ngươi Cực Lạc Cung cũng cần chúng ta Thiên Hạ Minh hữu nghị. Tiêu Biệt Nhất nhìn xem Triệu Tiểu Điệp nói. Ngày mai ta bên này rời đi, Tiêu Minh Chủ có thể cùng một chỗ. Triệu Tiểu Điệp nghe vậy, trầm tư một lát sau nói. Đa tạ, ngày mai ta sẽ tới trước phủ. Tiêu Biệt Nhất nói xong quay người rời đi, hắn không muốn lấy lưu tại Triệu Tiểu Điệp bên này. Nhìn xem Tiêu Biệt Nhất rời đi thân ảnh, Triệu Tiểu Điệp hướng phía trong đại sảnh mà đi, người mặc lam váy trung niên nữ tử ngay tại trong đại sảnh. Đem Tiêu Biệt Nhất tại Long Bắc quận tin tức, truyền cho Thanh Long Hội Liễu Xanh Nhất Kiếm. Từ trong mật thất đi, ta sợ Tiêu Biệt Nhất, ngay tại bên ngoài phủ. Triệu Tiểu Điệp truyền âm nói, nàng quyết định đem Tiêu Biệt Nhất bán đi, đổi lấy Thanh Long Hội hảo cảm. Có đôi khi, càng đẹp nữ nhân, tâm càng hung ác. Chương 468, các phương động thái, dạ đế, nhật hậu trở về. Ầm ầm, giờ phút này, bầu trời xuất hiện từng đạo sấm mùa xuân. Tiếng sấm xuất hiện, chỉ chốc lát thời gian, nước mưa ào ào rơi xuống. Triệu Tiểu Điệp nhìn xem dưới mái hiên rơi xuống nước mưa, đôi mắt khẽ nhúc nhích. Hy vọng ta lần này quyết định là đúng. Triệu Tiểu Điệp thầm nghĩ. Trạch viện bên ngoài, rất xa một chỗ. Trong sân, lam váy nữ tử thân hình xuất hiện, bất quá nàng bây giờ đã đổi lại một thân rất mộc mạc áo ngoài, thật giống như nông gia đi chợ phụ nhân, cầm giỏ thức ăn, trong tay thì là đánh lấy ô giấy dầu, đi tại màn mưa bên trong, phương hướng lại là Liễu Xanh Nhất Kiếm, bọn hắn chỗ viện lạc. Từ một điểm này đó có thể thấy được, cái này Cực Lạc Cung tại Long Bắc quận có nhất định thành viên. Hoặc là nói các nàng mị hoặc một chút Long Bắc quận thế lực. Mà giờ khắc này, quận thủ phủ bên trong, quận trưởng Mạc Phong cùng kia Phương Tiên Sinh thời khắc này sắc mặt rất khó coi, ngươi nói là, Thiên Hạ Minh người, ngoại trừ Tiêu Biệt Nhất rời đi, những người khác chết. Mạc Phong nhìn xem trước mặt quản gia, mở miệng lần nữa hỏi. Lão gia đúng vậy, Thiên Hạ Minh Hôi Thương cùng danh kiếm chết tại Liễu Xanh Nhất Kiếm dưới kiếm, lúc trước mang theo đội xe rời đi Tử Bá chết tại Tiết Y Nhân dưới kiếm. Trước mặt hắn quản gia lúc nói chuyện, thần sắc cũng có chút run rẩy. Tìm hiểu tin tức, hoàn toàn để hắn có chút kinh hãi. Liễu Xanh Nhất Kiếm cùng Tiết Y Nhân thực lực mạnh như vậy, làm sao có thể? Ở một bên lão giả Phương Tiên Sinh có chút không xác định hỏi. Nhưng là hắn cũng chỉ là hỏi một chút, sẽ không ra sai. Lão nô bên này còn xác nhận nhiều lần. Quản gia trả lời. Ngươi đi xuống trước đi, tiếp tục chú ý động tĩnh bên ngoài. Mạc Phong khoát tay, quản gia ứng thanh rời đi. Tại quản gia rời đi về sau, Mạc Phong nhìn về phía bên cạnh Phương Tiên Sinh. Phương Tiên Sinh, Thanh Long Hội so với chúng ta nghĩ còn đáng sợ hơn a? Là có chút đáng sợ, Cực Nhạc Tán bên này ta sẽ mau chóng luyện chế, tranh thủ đem Long Bắc quận bên trong thế lực thủ lĩnh trước khống chế lại. Kia Phương Tiên Sinh trầm giọng nói. Cũng chỉ có thể làm như vậy, trước khống chế một số người, nhìn nhìn lại có thể hay không tiếp cận kia Tô Thần. Mạc Phong trầm giọng nói. Ta đi trước luyện chế Cực Nhạc Tán, người bên này thu thập nhiều một chút Tô Thần tư liệu, nhìn xem như thế nào ra tay. Họ Phương lão giả nói. Ta sẽ lại thu thập Tô Thần cùng Thanh Long Hội tư liệu, bất quá lấy người thực lực của ta, tại cái này Long Bắc quận chỉ sợ. Mạc Phong có chút lo lắng nói. Bất kỳ thời điểm, làm việc vẫn là cần phấn khích. Cái gì mới là lực lượng, cường giả chính là lực lượng. Tới thời điểm, đại nhân bên kia nói lại phái một người đến đây, ta nghĩ người kia chẳng mấy chốc sẽ đến. Phương Tiên Sinh nói xong đứng người lên hình đi ra ngoài. Xem ra ta bên này vẫn là phải mau chóng địa cầm xuống Triệu Tiểu Điệp. Mình bảo mệnh mới là trọng yếu nhất, Mạc Phong trong miệng lẩm bẩm nói. Người tới, Mạc Phong thấp giọng. Lập tức một đạo hắc ảnh xuất hiện ở trước mặt hắn. Triệu Tiểu Điệp bây giờ ở nơi nào? Hôm nay đi ra một chuyến, chạng vạng tối thời điểm, từ bên ngoài trở về lúc trước trạch viện. Người áo đen mở miệng nói. Dạng này ha, xem ra đêm nay chính là ta cơ hội, bất quá muốn trước điều đi nàng bên cạnh kia lam váy nữ tử. Mạc Phong trong miệng lẩm bẩm nói. Mặt khác một chỗ, Sơn Hà Môn bên trong. Tô Thần ngay tại nhà nhỏ ba tầng bên cửa sổ. Nhìn xem sắp rơi vào trên đường chân trời trời chiều, ngày mai, chính là kia trang tuyển cơ cho chúng ta trả lời chắc chắn thời gian, ngươi nói kia trang tuyển cơ có thể đáp ứng hay không yêu cầu của chúng ta. Liên Thành Bích bên kia truyền đến tin tức, trang tuyển cơ cùng cái kia thiên hạ thứ nhất trang hoác tinh thần có hôn nhân, dựa theo quy định, trang tuyển cơ một năm về sau, hẳn là muốn gả cho hoác tinh thần. Dựa theo cái này cần đến tin tức nhìn, thiên hạ đệ nhất trang thiếu trang chủ phối trang tuyển cơ, về mặt thân phận, không có bất kỳ cái gì vấn đề, Liên Thành Bích bên kia không có tra được vì cái gì trang tuyển cơ muốn giết hoác tinh thần. Nguyên Tùy Vân nói, khả năng đây chỉ là biểu tượng, đã tra không được, liền không tra xét, chờ đợi kia trang tuyển cơ trả lời chắc chắn đi. Long Bắc quận bên kia có cái gì động tĩnh? Tô Thần hỏi. Lúc trước Liễu Xanh Nhất Kiếm bên kia truyền đến tin tức, Tiêu Biệt Nhất đi Long Bắc quận, hẳn là có cái khác mục đích, nhưng là mục đích còn không có tra ra bạch, bất quá Tam Long thủ lý đại nhân bên kia đã tiến về Long Bắc quận, cùng Liễu Xanh Nhất Kiếm bọn hắn phối hợp. Mặc kệ thiên hạ minh tại Long Bắc quận mưu đồ cái gì, bọn hắn đều mang không đi bất kỳ vật gì. Nguyên Tùy Vân mở miệng nói. Tại hắn nói chuyện thời điểm, một con chim bay từ ngoài cửa sổ bay vào trong phòng, rơi vào Nguyên Tùy Vân trên bờ vai. Long Bắc quận bên kia có tin tức mới truyền đến. Nguyên Tùy Vân từ chim bay dưới vuốt lấy ra thẻ tre, xem xét. Trưởng giáo, Tiết Hy Nhân cùng Liễu Xanh Nhất Kiếm bên này đã đột phá đến đan điền hóa hải cấp độ. Cảm tạ trưởng giáo ban cho, còn có chính là thiên hạ minh bên này không chỉ có tới Tiêu Biệt Nhất, còn có thiên hạ minh minh chủ tỏa hạ bốn tên chiến tướng, danh kiếm Tào Chính Dương, Hôi Thương Thạch Mộ Danh, Bá Đao Tả Phi Vân, Tử Bá Nam Cung Tử, bốn người này đã chết bởi Tiết Hy Nhân cùng Liễu Xanh Nhất Kiếm dưới kiếm, Tiêu Biệt Nhất thoát đi ẩn nấp, Liễu Xanh Nhất Kiếm đã để Long Bắc quận các thế lực tìm ra Tiêu Biệt Nhất. Còn có Tiêu Biệt Nhất đến đây Long Bắc quận muốn dẫn đi đồ vật, hẳn là ở trên người hắn. Nguyên Tùy Vân nói, cái này Tiêu Biệt Nhất, thật đúng là có mặt mũi, để ba đại cao thủ đến lúc đó vây giết hắn. Bất quá cũng không thể xem nhẹ thiên hạ minh, nếu như đồ vật trọng yếu lời nói, bọn hắn hẳn là sẽ có người đến đây tiếp ứng cái này Tiêu Biệt Nhất. Tô Thần mở miệng nói, trưởng giáo, ngoài cửa có người tự xưng cùng ngài có ba ngày ước hẹn, hôm nay đến đây bái sơn. Ngoài cửa có đệ tử bẩm báo nói, ba ngày ước hẹn, xem ra nàng là nghĩ thông suốt. Tùy Vân, ngươi đi đưa nàng mang đến. Tô Thần mở miệng nói. Rõ. Nguyên Tùy Vân đẩy cửa đi theo bên kia đệ tử rời đi. Tại hắn rời đi thời điểm, hai thân ảnh từ trong cửa sổ lóe lên mà vào. Gặp qua chủ thượng. Hai thân ảnh chính là từ kinh sư bên kia gấp trở về Dạ Đế cùng Nhật Hậu. Làm phiền hai vị, Tô Thần nói cảm ơn. Chủ thượng, đây là chúng ta từ Tà Minh bên kia lấy được một chút liên quan tới trong biển ngưng thần thế tư liệu. Dạ Đế từ trong ngực móc ra thu hoạch được thần thế tư liệu đưa cho Tô Thần. Tô Thần nhìn thấy Dạ Đế trong tay thần thế tư liệu, trên mặt lộ ra nét mừng, đem nó tiếp nhận, mở ra điều tra. Thu hoạch được thiên nhân cửu nạn trong biển ngưng thần thế giới thiệu, ban thưởng hai tấm màu cam rút thưởng thẻ. Tại Tô Thần đọc qua những tài liệu này thời điểm, hắn tương ứng địa thu hoạch được một chút ban thưởng. Không nghĩ tới Tà Minh lại có thể thu thập nhiều như vậy thần thế. Xem ra Tà Minh so với chúng ta nhìn thấy chỉ sợ còn muốn không đơn giản một chút. Chỉ là làm như thế nguyên nhân là cái gì? Bọn hắn làm như vậy thế nhưng là đối kia Chu Đế thống trị có rất lớn ảnh hưởng, Chu Đế làm sao lại dễ dàng tha thứ bọn hắn tồn tại, thật là có chút kỳ quái. Tô Thần mở miệng nói ra, Tà Minh đại bản doanh từ đạt được tin tức đến xem, hẳn là kinh sư. Thế nhưng là kinh sư lại là Chu Đế địa bàn, Đại Chu Vương triều khu vực hạch tâm. Lấy Chu Đế thực lực muốn diệt đi Tà Minh không khó lắm. Chẳng lẽ Chu Đế đúng như ngoại giới nghe đồn, bế tử quan sao? Tô Thần trong lòng có chút nghi hoặc. Chủ thượng, chúng ta lần này ra ngoài có chỗ thể ngộ, muốn bế quan một đoạn thời gian. Lúc này Dạ Đế mở miệng nói. Phía sau núi kia một khối là Sơn Hà Môn cấm địa, Đinh Bằng bọn hắn cũng ở đó bế quan, các ngươi có thể tiến đến bên kia. Tô Thần nói. Chủ thượng, vậy chúng ta trước hết cáo từ. Dạ Đế cùng Nhật Hậu có chút hành lễ, thân hình lóe lên, từ giấy cắt hoa bên trong nhảy ra, hướng phía sau núi phương hướng mà đi. Chương 469, cô độc đao khách, Phó Hồng Tuyết, mỏng như tơ tằm, kim tảm y. Xem ra kinh sư mới là phong bạo trung tâm. Tô Thần nhìn xem hai người rời đi thân ảnh, thầm nghĩ trong lòng. Sau đó nhìn xem vừa mới thu hoạch được hai tấm màu cam rút thưởng thẻ, ánh mắt hơi động một chút, nghĩ đến phải chăng muốn rút ra. Tại hắn nghĩ thời điểm, ngoài cửa tiếng bước chân truyền đến. Nguyên Tùy Vân mang theo màu trắng mũ rộng vành, che mặt nữ tử xuất hiện tại cửa ra vào. Trưởng giáo, người ta đã tiếp đến. Nguyên Tùy Vân dừng thân hình mở miệng nói. Vào đi. Tô Thần gật đầu, Nguyên Tùy Vân đẩy cửa phòng ra mang theo Trang Tuyển Cơ đi vào phòng bên trong. Tiến vào trong phòng, Trang Tuyển Cơ đem mũ rộng vành lấy xuống để ở một bên, đồng thời lấy xuống trước mắt mạng che mặt, lộ ra dung nhan tuyệt mỹ. Nhìn thấy đối phương lấy xuống mạng che mặt, Tô Thần đôi mắt có chút sáng lên, cái này Trang Tuyển Cơ dáng dấp xác thực xinh đẹp, mười phần xinh đẹp, đôi mắt trong vắt, không gì sánh được. Tóc dài khoác rủ xuống, khuôn mặt như vẽ, toàn thân áo trắng phụ trợ lộ ra da thịt, có loại da trắng hơn tuyết cảm giác. Tiêm Tiêm tay ngọc cầm mạng che mặt, giống như óng ánh sáng long lanh san hô. Phương hoa tuyệt đại, đoán chừng chính là như thế hình dung cô nương, mời ngồi. Tô Thần tán thưởng nói. Người đều thích thưởng thức mỹ lệ đồ vật, Tô Thần cũng không ngoại lệ. Đa tạ, Tô trưởng giáo. Thanh âm êm dịu, mang theo một tia thanh lãnh. Lúc này Nguyên Tùy Vân cho Trang Tuyển Cơ rót một chén trà. Này chúng ta Sơn Hà Môn phía sau núi, một gốc trăm năm cây trà bên trên hái xuống trà, Trang cô nương nhấm nháp một chút. Tô Thần khoát tay nói. Tô Thần đang nói chuyện thời điểm, trong lòng hơi động một chút. Gặp phải sự vật tốt đẹp, bình thường đều rất may mắn, Tô Thần muốn nhìn một chút mình có phải là hay không dạng này. Hắn trực tiếp đem vừa mới thu hoạch được hai tấm màu cam giúp thưởng thẻ rút mất. Thu hoạch được Phó Hồng Tuyết thẻ nhân vật một tấm, Kim Tảm Y một bộ. Nhìn thấy tin tức này, Tô Thần trong lòng giật mình. Hắn không nghĩ tới lần này lại có thể rút đến thẻ nhân vật. Phó Hồng Tuyết chính là Thiên Nhai Minh Nguyệt trong Đao nhân vật, bản thân không cha không mẹ, là cô nhi bị Hoa Bạch Phượng nhận nuôi, dùng làm cho Bạch Thiên Vũ báo thù. Cơ hồ chính là vì báo thù mà thành nhân vật, cả đời chính là vì lấy mã không quần đầu lâu, tính tình cao ngạo, hẻo lánh, trầm mặc ít nói, là một cái phi thường xuất sắc bi kịch nhân vật anh hùng. Đương nhiên võ học của hắn đồng dạng để cho người ta kinh hãi, xuất đao lãnh ngạo. Mặc dù có tàn tật chi thân, nhưng là không ai có thể nhanh hơn đao của hắn. Không biết Phó Hồng Tuyết thực lực tại cảnh giới gì? Tô Thần thầm nghĩ, lập tức dò xét một chút. Phó Hồng Tuyết tin tức, cùng Dạ Đế bọn hắn, đằng sau đều có phá toái hư không ghi chú. Bản thân thực lực đang đến gần trong biển ngưng thần. Sắp ngưng thần, chỉ là cùng Cổ Tam Thông bọn hắn chênh lệch một tuyến. Đối với tin tức này Tô Thần vẫn là rất hài lòng. Sau đó xem xét Kim Tằm Y, chính là Kim Tằm phun ra nuốt vào da tơ tằm bện một bộ y phục, bản thân tằm như tơ mỏng, nhưng là có thể phòng ngừa đao kiếm ám khí, là một kiện lực phòng ngự cực giai bảo y. Vận khí thực là không tồi. Tại Tô Thần trầm tư thời điểm, kia Trang Tuyển Cơ một mực chú ý Tô Thần, nhìn thấy đối phương tán thưởng mình về sau, liền không có lên tiếng. Ánh mắt cũng không có chú ý nàng. Đôi mắt đẹp bên trong không khỏi khẽ giật mình, cũng không khỏi đối Tô Thần ghé mắt. Mặc dù đối phương tán dương mình mỹ mạo, nhưng lại không có cái gì mê luyến, dạng này lòng người tính, rất kiên định. Bên này cùng phụ thân thương lượng một chút, nguyện ý đem Lăng Giang khu vực tiền trang, toàn bộ chuyển di cho Thanh Long hội, bất quá hy vọng chuyện này từ chỗ tối chuyển di, chúng ta không muốn để cho người biết. Trang Tuyển Cơ mở miệng nói, có thể, đối với chúng ta mà nói, chúng ta chỉ cần lợi ích. Tô Thần gật đầu nói, bất quá Tô trưởng giáo, Lăng Giang khu vực chính là Thiên Hạ Minh địa bàn, chúng ta hàng năm sẽ hướng Thiên Hạ Minh giao một bút không ít phí tổn, cái này phí tổn, tại các ngươi tiếp nhận về sau, cần các ngươi đến gánh chịu. Trang Tuyển Cơ nhìn xem Tô Thần nói, cái này, lẽ ra nên do chúng ta tới giao. Bất quá giao dịch trước 10 nhà, cái này 10 nhà các ngươi có thể vận hành, nhân viên tiền lương cũng có các ngươi an bài, chúng ta chỉ cần sau cùng lợi ích. Dù sao ta Thanh Long hội gần nhất cùng Thiên Hạ Minh khả năng có xung đột. Tô Thần mở miệng nói. Thiên Hạ Minh người tại Long Bắc quận, lập tức chết 4 người, lại thêm kia Tiêu Biệt Nhất chỉ sợ cũng không cách nào đi ra Long Bắc quận, cho nên giữa song phương chiến đấu, sợ rằng sẽ mở ra. Huống chi, Tô Thần bên này cũng muốn hướng phía Lăng Giang khu vực khuếch trương, cho nên Thiên Hạ Minh chính là trở ngại vật. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Song phương đại chiến sẽ bộc phát. Bất quá lấy trước mắt nhìn thấy tin tức, Thiên Hạ Minh thực lực so với hắn tưởng tượng còn mạnh hơn một chút. Có lẽ nói, thời đại biến hóa, Thiên Hạ Minh một đời mới rất nhiều người, chỉ là phía trước có người chiếm cứ vị trí, một số người không cách nào bày ra. Nghe được Tô Thần, Trang Tuyển Cơ sắc mặt hơi động một chút. Trước khi đến, nàng bên này cũng đã nhận được tin tức, biết được Long Bắc quận một chút tình huống. Cái này không có vấn đề. Trang Tuyền Cơ nhẹ gật đầu. Trang cô nương muốn giết Hoắc Tinh Thần, trên thân hẳn là có tư liệu của hắn, không biết là có hay không có thể cho chúng ta một phần. Tô Thần bên này không muốn để cho người tiến đến dây bi khu điều tra, cho nên mở miệng hỏi. Trang Tuyền Cơ muốn giết người, chuẩn như vậy chuẩn bị tư liệu hẳn là rất đầy đủ. Nghe được Tô Thần lời nói, Trang Tuyền Cơ đôi mắt đẹp có chút lóe lên, từ trong ngực móc ra một phần tư liệu để lên bàn, mở miệng nói, đây là Hoắc Tinh Thần sinh hoạt hàng ngày chi tiết, còn có hắn tu hành võ công, đương nhiên làm thiên hạ đệ nhất Trang Hoắc gia Trang thiếu Trang chủ, có nhiều thứ hắn khả năng ẩn tàng. Cái này cần quý hội tự mình đi nắm giữ, bất quá ta cho những tài liệu này, mời cung cấp tham khảo, cần quý hội tự mình xác minh. Trang Tuyền Cơ nói, trong giọng nói cũng không nói mình cho tư liệu rất chuẩn xác. Vậy liền đa tạ Trang cô nương, những tin tức này chính chúng ta sẽ xác minh. Tô Thần nhẹ gật đầu, ở bên cạnh Nguyên Tùy Vân đem những tài liệu này thu vào. Tô trưởng giáo, ta bên này hy vọng Thanh Long hội xuất thủ thời điểm, tốt nhất có thể ra một, không bị mọi người nhận biết cao thủ. Như vậy, có thể trì hoãn Hoắc gia Trang bên kia tra ra ta bên này mới sát thủ. Trang Tuyền Cơ nói, Trang cô nương yên tâm, ta bên này sẽ an bài tốt. Tô Thần mở miệng nói, hắn bên này vừa vặn rút đến Phó Hồng Tuyết, từ Phó Hồng Tuyết ra mặt giết Hoắc Tinh Thần, không có người sẽ nghĩ tới là Thanh Long hội ra tay. Có chút thực lực, giết người là không cần làm cho đối phương biết mình là ai. Vậy liền đa tạ, Tô trưởng giáo. Ta hy vọng Tô trưởng giáo mau chóng hoàn thành cái này ám sát. Trang Tuyền Cơ nói, cái này Trang cô nương yên tâm, cho chúng ta một tháng thời gian, chúng ta sẽ giết chết Hoắc Tinh Thần. Tô Thần mở miệng nói, Hoắc Tinh Thần thực lực là có chút không tệ, nhưng là tại Thanh Long hội đại lão trước mặt bọn hắn, thật đúng là không cần để ý. Tốt, đây là Lang Giang khu vực 10 nhà tiền Trang khế đất, ta đã mang theo tới. Nói xong Trang Tuyền Cơ từ trong ngực móc ra 10 cái khế đất đặt lên bàn. Nguyên Tùy Vân tiến lên điều tra, hướng phía Tô Thần một chút đầu, đem khế đất thu vào. Vậy ta đây bên cạnh liền chờ Tô trưởng giáo tin tức, một tháng này, ta sẽ tiến về Lăng Giang khu vực, Tô trưởng giáo bên này có thể an bài người, cùng ta âm thầm giao tiếp tiền Trang sinh ý. Trang Tuyền Cơ nói, ta bên này sẽ mau chóng an bài gương mặt lạ cùng Trang cô nương kết nối. Nguyên Tổng Quản, người trước đưa Trang cô nương trở về. Tô Thần mở miệng nói. Nghe được Tô Thần. Trang Tuyền Cơ đôi mắt đẹp hơi sững sờ, nàng không nghĩ tới Tô Thần cứ như vậy đuổi nàng rời đi. Chương 470, Phó Hồng Tuyết khởi hành Giang Bắc, Quy Hải nhất đao nhập quan. Cái này hoàn toàn cùng với nàng dự đoán không giống. Ánh mắt có chút kinh ngạc nhìn xem Tô Thần, nhưng là Tô Thần nhưng không có bất kỳ biểu hiện gì. Trang Tuyền Cơ tướng mạo là không sai, nhưng lại mời sát thủ, giết chết vị hôn phu của mình. Nữ nhân như vậy, bất kể như thế nào, đều không là bình thường nữ nhân. Tô Thần tạm thời còn không muốn cùng đối phương quá nhiều tiếp xúc. Huống chi, đối phương hôm nay lấy xuống mạng che mặt gặp hắn, đã có loại mị hoặc hắn ý tứ. Trang Tuyền Cơ thần sắc có chút cô đơn đi theo Nguyên Tùy Vân rời đi. Chỉ chốc lát thời gian, Nguyên Tùy Vân trở về. Trưởng giáo, cái này Trang Tuyền Cơ khuôn mặt có thể nói là phong hoa tuyệt đại, xứng với trưởng giáo. Nguyên Tùy Vân mở miệng nói ra. Nguyên Tùy Vân một mực đi theo Tô Thần bên người. Niên kỷ cũng tương tự, đối với Tô Thần Nguyên Tùy Vân có thể nói là cho rằng hắn tái sinh tồn tại. Cả cuộc đời trước, được xưng là biên bước công tử, bởi vì con mắt mù, trong bóng tối hắn, sinh ra dã tâm. Bây giờ cái này dã tâm, hắn vẫn là có, chính là phụ trợ Tô Thần trở thành cái này Đại Chu Vương Triều chi chủ. Chu đế có thể dùng võ trấn Sơn Hà. Bọn hắn cũng có thể phụ trợ Tô Thần trở thành một khi chi chủ. Về phần thiên môn về sau là cái gì? Nguyên Tùy Vân không rõ ràng, cũng không dám thả ra khoác lác. Cái này Trang Tuyền Cơ là xinh đẹp, nhưng là ra tay với Hoắc Tinh Thần, mặc kệ ra sao nguyên nhân, đều có chút hung ác. Tô Thần nói, chủ thượng, chúng ta bên này phải ai tiến đến giết kia Hoắc Tinh Thần, muốn hay không thông chi tại Giang Nam Kiều bang chủ. Nguyên Tùy Vân nói, không cần, lần này phái người khác xuất thủ. Tô Thần đang nói chuyện thời điểm, một thân ảnh xuất hiện trong phòng. Một người mặc áo đen người xuất hiện trong phòng, sắc mặt tái nhợt. Trong tay nắm thật chặt một thanh đen nhánh đao, ánh mắt sáng tỏ, nhìn thấy Tô Thần, di chuyển chân mình, chân có chút cà thọt, nhưng là không có ảnh hưởng hắn tốc độ di chuyển. Gặp qua chủ thượng, Phó Hồng Tuyết mở miệng nói, thanh âm có chút lạnh lùng, có chút cô độc. Kiếp trước mình là một cái người báo thù, nhưng là thù lại không phải mối thù của mình, chỉ là vì người khác làm áo cưới. Một thế này, hắn được trao cho sứ mệnh, chính là chung với người trước mắt. Phó Hồng Tuyết, thế giới này không giống, ngươi vậy mà đi vào thế giới này, như vậy ngươi tân sinh sắp bắt đầu, đây là một cái rắc rối phức tạp võ đạo thế giới, Tùy Vân, Phó Hồng Tuyết cùng ngươi đến chính mình một cái thế giới, xem như phía sau ngươi thời đại nhân vật. Hắn thực lực thế nhưng là so với ngươi còn mạnh hơn, tại các ngươi thế giới bên trong, hắn có một cái vang dội danh xưng, bất bại đao thần. Ngươi trước dẫn hắn tìm hiểu một chút tình huống của cái thế giới này. Tô Thần mở miệng nói. Rõ, mời. Nguyên Tùy Vân rất lễ phép mà mang theo Phó Hồng Tuyết rời đi, đem tình huống của cái thế giới này, toàn bộ nói cho Phó Hồng Tuyết. Phó Hồng Tuyết không có trên thế giới này lộ mặt qua, hắn tiến về Giang Bắc, chém giết Hoắc Tinh Thần, không có ai biết hắn đến từ Thanh Long Hội. Cái này rất phù hợp Trang Tuyển Cơ yêu cầu. Thỏa mãn hộ khách yêu cầu, là bọn hắn Thanh Long Hội muốn làm. Như vậy, Thanh Long Hội sinh ý mới có thể dài lâu. Một ngày sau đó, Phó Hồng Tuyết từ Sơn Hà Môn rời đi, Sơn Hà Môn bên trong ngoại trừ Tô Thần cùng Nguyên Tùy Vân bên ngoài, không có người thấy Phó Hồng Tuyết, không biết hắn xuất hiện, cũng không biết hắn rời đi. Lĩnh Nam Quận, một gian phổ thông trong tiểu viện. Trang Tuyền Cơ cùng nàng hai tên thị nữ, ngay tại trong đó. Tiểu thư, người nói kia Thanh Long Hội có thể hay không chỉ lấy tiền không làm việc a? Một thị nữ nói, kia Tô Thần không đơn giản, từ thái độ của hắn cùng khí thế tới nói, không có vấn đề, Thanh Long Hội cùng cái khác sát thủ thế lực không giống. Cái khác sát thủ thế lực kiêng kỵ thiên hạ đệ nhất Trang uy danh, mà chúng ta cũng không dám lộ chân diện mục cùng đối phương tiếp xúc, cho nên không ai dám xuất thủ. Thanh Long Hội điểm này không tồn tại, cho nên ta mới hiện thân cùng Tô Thần giao dịch, chỉ là không biết bọn hắn bên này lại phái ai xuất thủ. Trang Tuyền Cơ mở miệng nói. Đúng rồi, Long Bắc quận bên kia truyền đến tin tức sao? Trang Tuyền Cơ sau đó hỏi. Tiểu thư, đã truyền đến tin tức, thiên hạ minh danh kiếm, bá đao, tử bá, hôi thương tứ đại cao thủ đều chết tại Long Bắc quận. Xuất thủ là Tiết Hy Nhân cùng Liễu Xanh Nhất Kiếm, hai người này thực lực căn bản cũng không phải là ngoại giới truyền như thế, vừa mới bước vào thiên nhân cửu nạn, bọn hắn là đan điền hóa hải cảnh bên trong cường giả. Kia thiên hạ minh tiêu biệt nhất nghe đồn không cùng Liễu Xanh Nhất Kiếm giao thủ, trực tiếp bỏ chạy rời đi. Đây là một ngày trước phát sinh sự tình hôm nay, đoán chừng chúng ta muốn ngày mai mới có thể thu đến. Một tên khác thị nữ mở miệng nói. Cái này hoàn toàn có chút ra ngoài ý định, lúc trước bày ra thực lực mạnh nhất chính là kia Tam Long thủ Lý Trầm Chu, không nghĩ tới âm thầm còn ẩn giấu hai người. Trang Tuyền Cơ đôi mắt đẹp hơi động một chút, nàng hiện tại trong lòng càng tin tưởng Tô Thần. Hoắc Tinh Thần lần này tai kiếp khó thoát. Chúng ta cũng khởi hành tiến về Lăng Giang khu vực, ngồi đợi Tô trưởng giáo bên này giải quyết hết Hoắc Tinh Thần. Trang Tuyền Cơ trầm giọng nói. Vì chúng ta nhà cái tài phú, hắn dĩ nhiên thẳng đến cho ta phụ thân âm thầm hạ một loại độc dược mạn tính, nếu như không phải sư tôn Nam Hải Thần Ni đến đây thăm hỏi nàng, nhìn ra trên thân phụ thân bị hạ độc, ta cùng phụ thân sẽ còn bị hắn một mực mơ mơ màng màng. Nói đến Hoắc Tinh Thần thời điểm, Trang Tuyền Cơ trên trán lộ ra sát ý cùng hận ý. Nàng cùng Hoắc Tinh Thần lúc trước trên giang hồ thế nhưng là bị truyền vì giai thoại. Hoắc Tinh Thần nhẹ nhàng quân tử, càng là giang hồ thứ nhất Trang thiếu Trang chủ, nàng Trang Tuyền Cơ thiên hạ thứ ba tiền Trang tương lai chủ nhân, tức thì bị xưng là thiên hạ thứ ba mỹ nữ. Ngoại nhân xem ra đều là trời đất tạo nên một đôi. Không có phát hiện trước đó, nàng cũng cho rằng như thế. Nhưng là nàng không nghĩ tới Hoắc Tinh Thần tâm vậy mà như thế địa tàn nhẫn. Đây cũng là Trang Tuyền Cơ vì cái gì nhất định phải giết Hoắc Tinh Thần nguyên nhân. Được rồi, thị nữ lập tức an bài xe ngựa, đi theo Trang Tuyền Cơ rời đi. Các nàng rời đi tin tức, cũng nhanh chóng bị Tô Thần bên này biết được. Nhìn chằm chằm cái này Trang Tuyền Cơ, đừng ra sự tình, bằng không, chúng ta giết chết Hoắc Tinh Thần về sau, liền không có cách nào cầm tới còn lại 20 nhà tiền Trang. Tô Thần đối Nguyên Tùy Vân phân phó nói. Bây giờ hắn bên này cửa hàng làm cho có chút lớn, cho nên ngân lượng nhu cầu rất nhiều, tiền tài sự tình hắn rất để bụng. Chủ thượng muốn hay không để Chu các chủ bên kia phái một số người đến đây, dù sao Thiên Sơn phái bên kia, tạm thời không có chuyện gì. Nguyên Tùy Vân đề nghị. Cái kia Côn Luân phái có hay không tìm ra? Tô Thần mở miệng hỏi. Tại Thiên Sơn phái trước đó, chính là Côn Luân phái khống chế thái ngoại, về sau bởi vì Thiên Sơn phái nguyên nhân, cái này Côn Luân phái bế núi. Thế nhưng là bây giờ Thiên Sơn phái bị Thiên Nhai các đông các chiếm cứ, nếu như kia Côn Luân phái xuất thế, hẳn là có chỗ động tĩnh. Tạm thời bên kia không có phát hiện Côn Luân phái động tĩnh. Vậy liền để Quy Hải Nhất Đao từ tái ngoại trước tiên phản hồi, để hắn đi nhìn chằm chằm Trang Tuyển Cơ. Tô Thần mở miệng nói. Quy Hải Nhất Đao cảnh giới tại thiên nhân cửu nạn, nhưng là hắn đao đạo cực kỳ bá đạo, đặc biệt là A Tỳ đạo tam, đạo uy lực cực mạnh. Tạm thời giám thị Trang Tuyển Cơ, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì vấn đề. Chương 471, ba đại cao thủ, đưa Tiêu Biệt Nhất lên đường. Kinh sư, trong hoàng cung, yên tĩnh, u ám một ngôi đại điện bên trong. Một người áo đen quỳ lạy tại Chu Đế trước mặt, đứng đấy Chu Đế sắc mặt tương đối âm trầm. Thiên Sơn phái Hoắc Mộc Phong bị người giết, xuất thủ vẫn là Thiên Nhai các đông các, không nghĩ tới cái này Thiên Nhai các vậy mà phá hủy kế hoạch của ta. Chu Đế trầm giọng nói, bọn hắn chiếm cứ Thiên Sơn phái có động tác gì? Chu Đế mở miệng hỏi, bọn hắn đang tìm Côn Luân phái tung tích, căn cứ thuộc hạ điều tra phân tích. Bọn hắn khả năng muốn đem Côn Luân phái cũng diệt đi, tốt chấp trưởng toàn bộ tái ngoại khu vực. Người áo đen mở miệng trả lời, thật sự là dã tâm thật lớn a. Ngươi đi xuống đi, Chu Đế khoát tay, người áo đen khom người rời khỏi đại điện. Ngươi đối cái này Thiên Nhai các thấy thế nào? Chu Đế quay người đối đứng một bên Tiết Bình Sinh mở miệng nói. Cái này Thiên Nhai các bây giờ xuất hiện Đông Các, còn có Bắc Các. Đông Các bày ra chiến lực, cao hơn Bắc Các. Có thể là phân công khác biệt, nhưng là cái này cũng thể hiện dã tâm của bọn hắn. Cái thế lực này không tại chúng ta giám sát phạm vi, cho nên thuộc hạ cho rằng vẫn là phải ức chế một chút. Tiết Bình Sinh mở miệng nói. Xem ra ngươi có ức chế phương pháp, nói nghe một chút. Chu Đế cùng Tiết Bình Sinh ở chung thật lâu, biết Tiết Bình Sinh nói như thế, nhất định là nghĩ đến cái gì biện pháp. Bọn hắn không phải đang tìm Côn Luân phái sao, vậy liền để Côn Luân phái xuất thế, thăm dò một chút cái này Thiên Nhai các đông các. Ta bên này có thể để tại Côn Luân phái bên trong ám thủ, lấy Thiên Nhai các danh nghĩa ám toán Côn Luân phái tam đại trưởng lão một trong Hà Đạo Sinh. Tiết Bình Sinh ngữ khí bình thản nói. Cứ dựa theo phương pháp này làm, tái ngoại cũng không thể bình tĩnh, nhất định phải có tranh đấu. Bất quá ta có chút hiếu kỳ, Hoắc Mộc Phong có vị kia loại ở trên người hắn cổ trùng, bây giờ Hoắc Mộc Phong chết rồi, người nói ở xa thiên môn phía trên vị kia có phản ứng gì? Chu Đế lên tiếng nói. Từ trong lời của hắn, Chu Đế là biết được Hoắc Mộc Phong người đứng phía sau tồn tại. Tạm thời không ảnh hưởng tới bên này, nàng coi như phái người xuống tới, cũng cần thời gian. Đây là một đạo lạch trời, ngăn cách chúng ta bước vào trong đó, cũng cách trở bọn hắn đến đây. Tiết Bình Sinh lắc đầu nói. Bệ hạ, ta bên này còn được đến tin tức, Giang Nam bên kia Tà Minh kế hoạch, cũng bị phá hư, xuất hiện một cái tên là thế lực của cái bang. Kia bang chủ cái bang tên là Kiều Phong. Thực lực căn cứ ta bên này đạt được tin tức, có khả năng đạt tới trong biển ngưng thần cấp độ. Nói đến cái bang thời điểm, Tiết Bình Sinh khẽ chau mày. Thiên Nhai các thế lực mở rộng, bất kể như thế nào đều có cực hạn. Nhưng là cái này cái bang, lại có chút không giống, bọn hắn thu nạp chính là tên ăn mày. Bây giờ Chu Đế tại làm một ít chuyện, Đại Chu Vương Triều tất nhiên sẽ xuất hiện rất nhiều ba động. Chỉ cần xuất hiện ba động, tên ăn mày liền sẽ không ngừng xuất hiện. Nếu như những tên khất cái này toàn bộ gia nhập vào cái này cái bang, như vậy cái này người của cái bang số liền sẽ rất khủng bố. Dạng này thế lực là có khả năng uy hiếp Chu Đế Đại Chu Vương Triều. Cái bang sao, không nghĩ tới vậy mà lại có người lợi dụng điểm này. Nghĩ biện pháp đem mật thám lẫn vào đến trong cái bang, xem bọn hắn đến cùng muốn làm cái gì. Chu Đế hai con mắt híp lại nói. Chu Đế là một cái rất bá đạo người. Bây giờ hắn là muốn gây ra phong vân, nhưng là nhất định phải tại hắn cho phép phạm vi bên trong, Thiên Nhai các đây chỉ là một phương thế lực, đối chiến chính là giang hồ thế lực. Đây là hắn cho phép. Nhưng là cái bang cái này lại không phải, cho nên hắn cần biết được đối phương suy nghĩ gì. Ta bên này đã sắp xếp người viên ẩn núp điều tra, bất quá cái này cái bang giết chết liệt gia người, ta nghĩ liệt gia hẳn là sẽ đối phó bọn hắn. Tiết Bình Sinh nói. Liệt gia, lão thất mẫu tộc. Bọn hắn tại Giang Nam nắm trong tay 36 dị tộc, giải quyết cái này cái bang không khó lắm. Chu Đế trong đôi mắt sát cơ lộ ra. Bệ hạ, đại tướng quân vương bên kia ta đã dựa theo kế hoạch của ngươi, nghĩ biện pháp đem hắn triệu hồi kinh sư. Không biết bệ hạ sau này thế nào an trí hắn. Tiết Bình Sinh nói, tại Nam Hải khu vực nhiều năm như vậy, hắn đã cuồng ngạo đến có chút không đem ta hoàng tộc để ở trong mắt. Nghĩ biện pháp để hắn trúng độc, trọng thương, tạm thời trước lưu hắn một mạng. Như vậy, Nam Hải bên kia hẳn là sẽ loạn bên trên một hồi, suy yếu một chút hắn tại Nam Hải lực lượng. Chu Đế mở miệng nói, thuộc hạ sẽ an bài. Bất quá đại tướng quân Vương Võ Công không đơn giản, muốn để hắn trúng độc bất tử chỉ sợ có chút khó. Chín độc lão nhân bên kia gần nhất nghiên cứu ra một loại tên là vô sắc vô vị độc, có thể ảnh hưởng võ giả thần thế, ngươi có thể nắm lấy thủ lệnh của ta, tiến đến bên kia nhận lấy một chút. Chu Đế mở miệng nói, thuộc hạ minh bạch. Tiết Bình Sinh khom người nói, ngươi đối với chân võ đạo quan hôm nay tới đây kinh sư người, thấy thế nào? Chân võ đạo quan tự kiềm chế rất cao, không muốn tham dự hoàng gia sự tình, nhưng là lần này lại phái người đến đây kinh sư. Thuộc hạ cho rằng lần này bọn hắn là muốn ủng hộ một vị nào đó hoàng tử. Mà lại hẳn là đã có mục tiêu. Tiết Bình Sinh trả lời. Không nghĩ tới chấm nhi tử bên trong lại có thể cùng chân võ đạo quan đáp lên quan hệ người, biết là ai sao? Tạm thời còn không có tra được, bất quá hẳn không phải là chín đại chấp chính hoàng tử. Bệ hạ dòng dõi đều là nhân trung long phượng, chân võ đạo quan người coi trọng cũng rất bình thường. Tiết Bình Sinh nói. Lời này của ngươi nói đến chấm rất thích. Đi, gần nhất Đào Công Công vừa mới đem ta chân tàng rượu ngon đào ra, chúng ta hảo hảo uống một chén. Chu Đế vừa cười vừa nói. Hai người từ cung điện chỗ tối rời đi. Toàn bộ cung điện khôi phục yên tĩnh. Long Bắc quận, một cỗ rộng lượng xe ngựa từ Đông Thành rời đi. Xe ngựa bên trong, Triệu Tiểu Điệp ngồi ngay ngắn ở trong đó, trong xe ngựa, Tiêu Biệt Nhất ngồi ở một bên. Làm váy nữ tử thì là tại Triệu Tiểu Điệp bên người. Lần này đa tạ Triệu cô nương. Trong xe ngựa Tiêu Biệt Nhất mở miệng nói. Chúng ta cũng đúng lúc rời đi, Tiêu Minh Chủ không cần cảm ơn chúng ta. Triệu Tiểu Điệp nhẹ giọng nói. Bất kể như thế nào vẫn là phải tạ ơn Triệu cô nương, ta bên này lấy trà thay rượu kính Triệu cô nương một chén. Tiêu Biệt Nhất giơ lên trong tay chén trà mở miệng nói. Ngay tại nâng chung trà lên thời điểm, thần sắc nao nao. Bọn hắn xe ngựa lúc này ngừng lại, tại trước mặt xe ngựa xuất hiện một đám người áo đen. Tiêu Biệt Nhất khẽ chau mày, chặn đường bọn hắn xe ngựa người thực lực, có chút thấp. Triệu Tiểu Điệp lông mày cũng là nhíu một cái, chuẩn bị để lộ màn cửa điều tra. Triệu cô nương, quận trưởng đại nhân muốn vì ngươi tiến đưa, cho nên mời ngươi ở chỗ này chờ đợi một hồi, người cầm đầu mở miệng nói. Nghe được cái này, Tiêu Biệt Nhất thần sắc hơi sững sờ. Hắn không nghĩ tới người tới lại là vì Triệu Tiểu Điệp, vẫn là mới nhậm chức quận trưởng, ánh mắt nhìn về phía Triệu Tiểu Điệp. Thời khắc này Triệu Tiểu Điệp đôi mắt đẹp bên trong xuất hiện một cỗ sương lạnh. Quận trưởng Mạc Phong tại nàng ra khỏi thành thời điểm ngăn lại nàng. Ý nghĩ không cần nói cũng biết. Không nghĩ tới Triệu cô nương bên này sẽ để cho Mạc quận trưởng bên này để mắt tới. Long Bắc quận cái này mới nhậm chức quận trưởng có chút không tầm thường a. Tiêu Biệt Nhất lên tiếng nói. Hắn không có tính toán ra tay. Trong xe ngựa người là có thể giải quyết rơi người bên ngoài, không cần hắn xuất thủ, bất quá trong lòng hắn không biết làm sao xuất hiện một loại dự cảm không tốt. Chỗ tối, ba đạo thân ảnh chính nhìn xem xuất hiện tại xe ngựa trước mặt một đám người áo đen. Ba người này chính là Tiết Y Nhân, Lý Trầm Chu, còn có Liễu Xanh Nhất Kiếm, bọn hắn là đến đưa Tiêu Biệt Nhất lên đường. Quận thủ phủ người, ở chỗ này ngăn lại Triệu Tiểu Điệp, muốn cho Triệu Tiểu Điệp tiến đưa, cái này quận trưởng là có ý nghĩ gì sao? Trong ba người Lý Trầm Chu mở miệng nói, cái này thật đúng là không rõ ràng, bất quá không biết trong xe ngựa Tiêu Biệt Nhất sẽ có ý tưởng gì. Tiết Y Nhân nhẹ giọng nói, chương 472, Tiêu Biệt Nhất mục đích, Liễu Xanh Nhất Kiếm một kiếm cầu đặt mua. Hắn đoán chừng đã dự cảm được chuyện gì đó không hay. Lý Trầm Chu trầm giọng nói, ba đại cao thủ vây giết Tiêu Biệt Nhất, không biết là Tiêu Biệt Nhất may mắn, vẫn là bi ai. Tiêu Biệt Nhất ẩn giấu đi một ngày, thiên hạ minh hẳn là có người đến đây đón hắn đi. Ở một bên Liễu Xanh Nhất Kiếm mở miệng nói. Ba người toàn bộ xuất hiện, đó cũng là bởi vì muốn dự phòng thiên hạ minh cái khác cao thủ đến đây. Bằng không, một cái Tiêu Biệt Nhất thật đúng là không đáng ba người bọn họ cùng một chỗ động thủ. Xe ngựa trước mặt bầu không khí có chút yên tĩnh. Lái xe Mã Phu, có chút khẩn trương nhìn xem ngăn ở trước mặt bọn hắn người áo đen. Xem xét những này chính là không có hảo ý. Hô! Ngay tại cái này yên tĩnh trong không khí, một đạo thân ảnh màu xanh lam từ trong xe ngựa bay ra, bàn tay hướng phía cầm đầu người áo đen, một chưởng vỗ ra tốc độ nhanh chóng. Người áo đen kia còn không có kịp phản ứng, liền bị đối phương một chưởng vỗ bên trong, phịch một tiếng, cả người bay rớt ra ngoài, không trung phun ra máu tươi, đụng vào trên mặt đất, hai mắt trong lúc kinh ngạc không có khí tức. Về phần cái khác người áo đen, kia lam sam nữ tử trong tay xuất hiện mấy đạo hắc sắc quang mang, bá bá bá. Tất cả mọi người mi tâm chỗ, đều xuất hiện một cây màu đen châm dài, xuyên thủng mi tâm, đứng tại nguyên địa, tùy theo ngã xuống mặt đất phía trên. Hô, lam váy nữ tử thân hình trở về xe ngựa bên trong. Tiếp tục tiến lên, lam váy nữ tử thanh âm tại xa phu vang lên bên tai. Thật là sắc bén thủ đoạn. Chỗ tối, Lý Trầm Chu nhìn xem xuất thủ lam váy nữ tử nói. Ta tới kiến thức một chút cái này tiêu biệt nhất thực lực. Liễu Xanh Nhất Kiếm mở miệng nói, lúc nói chuyện, thân hình giống như quỷ mị, hướng phía trước xe ngựa làm được phương hướng mà đi. Lúc này, bầu trời trở nên lờ mờ, âm trầm, một tia mưa phùn tại thiên không bên trong hình thành. Trong mưa phùn, lái xe Mã Phu mặc vào áo tơi mũ rộng vành, tiếp tục tiến lên, tốc độ không nhanh cũng không chậm. Xe ngựa bên trong, tiêu biệt nhất, nhìn ngoài cửa sổ mưa phùn, khẽ chau mày. Mưa phùn đưa về người, cũng không biết ta có thể hay không đi ra cái này Long Bắc quận. Tiêu biệt nhất mở miệng nói. Lúc nói chuyện, thân hình hắn một chưởng vỗ mở xe ngựa, bàn chân đạp một cái, cả người vọt vào màn mưa bên trong. Xe ngựa bên trong. Triệu Tiểu Điệp cùng lam váy nữ tử sắc mặt có chút đờ đẫn nhìn xem bị đánh mở một nửa xe ngựa, tiêu tiêu mưa phùn từ không trung bên trong rơi xuống. Triệu Tiểu Điệp cầm lấy xe ngựa bên trong ô giấy dầu, chống lên ô giấy dầu, ngăn trở cái này mưa phùn giả dích. Tại bên người nàng lam váy nữ tử đồng dạng chống lên ô giấy dầu, nhìn xem rời đi tiêu biệt nhất. Ngươi nói hắn là phát hiện cái gì sao? Lam váy nữ tử mở miệng nói. Nếu như phát hiện, hắn hẳn là trước hết giết chúng ta, lấy thực lực của hắn giết chúng ta ngăn không được. Triệu Tiểu Điệp nói. Cái này tôn nữ, ngươi yên tâm, ta tiết lộ tin tức thời điểm, Thanh Long hội người bên kia, đáp ứng bảo vệ chúng ta một mạng. Hắn không động thủ, hẳn là cảm giác được cái gì? Lam váy nữ tử nhẹ giọng nói. Đã như vậy, vậy chúng ta liền theo tới nhìn xem. Ngươi về trước đi, không cần đưa chúng ta. Triệu Tiểu Điệp trong tay xuất hiện một khối bạc vụn bay thấp tại phu xe kia trong tay, Sa Phu tiếp nhận bạc vụn, lái tàn phá xe ngựa rời đi. Mà Triệu Tiểu Điệp bên này thì là hướng phía lúc trước tiêu biệt nhất rời đi phương vị mà đi. Trong mưa phùn, tiêu biệt nhất thân hình dừng lại tại một chỗ, ánh mắt nhìn xem tại hắn đối diện, người mặc áo đen, bên hông cắm hai thanh trường kiếm Liễu Xanh Nhất Kiếm. Giống như ở chỗ này chờ đãi hắn đã lâu. Mưa phùn rơi xuống, bị hắn hộ thể khí kình tự động bắn ra, không có nhiễm hắn thân thể mảy may. Liễu Xanh Nhất Kiếm, khuôn mặt thâm trầm, như là đao tước lăng lệ, một đôi tròng mắt tĩnh như đầm sâu, nhìn qua để cho người ta có một loại cực sâu hàn ý. Liễu Xanh Nhất Kiếm, không nghĩ tới là ngươi tới đối phó ta. Tiêu biệt nhất thanh âm bình tĩnh nhìn Liễu Xanh Nhất Kiếm. Chẳng lẽ Tiêu Minh Chủ là muốn đợi những người khác đến đây? Liễu Xanh Nhất Kiếm nhìn xem tiêu biệt nhất đạo. Kỳ thật trong lòng của hắn có một loại nghi hoặc, chính là tiêu biệt nhất là nhân vật bậc nào, không nên lợi dụng Triệu Tiểu Điệp làm yểm hộ rời đi. Dù sao cường giả như vậy, muốn rời khỏi, có rất nhiều loại phương pháp. Đặc biệt là mình một mình rời đi, sẽ bí mật hơn. Coi như bọn hắn động viên Long Bắc quận tất cả thế lực, cũng không nhất định có thể tìm tới tiêu biệt nhất cường giả như vậy tung tích. Ta thế nhưng là đang chờ ngươi nhóm Tam Long thủ Lý Trầm Chu. Tiêu biệt nhất nhìn xem Liễu Xanh Nhất Kiếm nói. Lần này Minh Chủ thủ hạ tứ đại cao thủ chết thảm. Nếu như mình cứ như vậy trở về, như vậy lấy Minh Chủ tính cách, hắn coi như không chết, chỉ sợ cũng phải tại Thiên Hạ Minh mất đi quyền lực. Thiên Hạ Minh kỳ thật cùng thế lực khác không giống. Quyền lực là tuyệt đối tập trung. Thiên Hạ Minh Minh Chủ chính là Thiên Hạ Minh Hoàng đế, hắn một người chi ngôn. Có thể đoạn Thiên Hạ Minh nội nhân sinh tử. Có thể quyết định người tại Thiên Hạ Minh vận mệnh. Cho nên hắn mới làm như thế. Hắn không muốn sau khi trở về, liền đánh mất hết thảy, cho nên hắn muốn bác một thanh. Cùng Thanh Long hội chính diện giao thủ một lần. Oanh! Ngay tại tiêu biệt nhất thoại âm rơi xuống thời điểm, một thân ảnh từ chỗ tối vọt ra, đạo thân ảnh này có chút khôi ngô, người mặc trường bào màu xám, thần sắc lạnh lùng, trong tay chỉ vào một cái màu đen cây gậy. Cây gậy rất thô, mơ hồ địa còn tản mát ra thấy lạnh cả người. Khôi ngô đại hán xuất hiện, bàn chân trực tiếp giẫm mạnh mặt đất, mưa phùn bắt đầu không lâu, trên mặt đất bắt đầu ướt át, bị hắn một cước này dẫm ra một cái cự đại hố sâu. Bất quá hắn thân thể bỗng nhiên hướng phía Liễu Xanh Nhất kiếm mà đến, cả người giống như đạn pháo. Tiêu Biệt Nhất chính là thiên hạ minh thứ hai minh chủ. Tự nhiên có mình tâm phúc. Người xuất thủ chính là thứ nhất, mặc dù thực lực vừa mới bước vào thiên nhân cửu nạt, nhưng là tu luyện lại là một thân ngạnh công, phổ thông công kích, căn bản là không cách nào đột phá phòng ngự của hắn. Liễu Xanh Nhất kiếm thực lực có khả năng đạt tới đan điền hóa hải cấp độ. Nhưng là hắn cảm giác cái này Liễu Xanh Nhất kiếm hẳn là vừa mới bước vào, có rất nhiều người bước vào thiên nhân cửu nạn về sau, không cách nào tìm tới đan điền hóa hải cơ hội. Thế nhưng là có ít người lại không giống, tại bọn hắn bước vào thiên nhân cửu nạn về sau, rất dễ dàng tìm ra mình võ đạo ý cảnh, đặt chân đan điền hóa hải cấp độ. Hắn tin tưởng Liễu Xanh Nhất kiếm cùng Tiết Y Nhân chính là người như vậy. Bằng không, hai người không có khả năng không phải Thanh Long hội long thủ. Dù sao lúc trước xuất hiện Yến Nam Thiên, mà Đào Đinh Bằng, thực lực cũng không như Liễu Xanh Nhất kiếm cùng Tiết Y Nhân. Về phần tại sao hắn dạng này tin tưởng? Bởi vì hắn Tiêu Biệt Nhất chính là người như vậy. Thanh Long côn ảnh. Lúc này, kia xuất thủ khôi ngô đại hán khẽ quát một tiếng, trong tay côn sắt bên trong xuất hiện một cỗ khổng lồ khí kình. Khí kình tại trường côn bên trong hình thành một đạo màu xanh long ảnh. Long ảnh bao phủ Liễu Xanh Nhất kiếm, muốn một côn đem Liễu Xanh Nhất kiếm oanh sát. Bất quá hắn côn ảnh nhanh, Liễu Xanh Nhất kiếm tốc độ cũng nhanh, tại hắn côn ảnh phía dưới, Liễu Xanh Nhất kiếm thân hình như là thuấn di, tại đối phương côn ảnh hạ xuống xong, xuất hiện ở trước mặt đối phương. Xuất thủ khôi ngô đại hán, thân sắc giật mình, muốn quay lại trong tay mình trường côn. Nhưng là Liễu Xanh Nhất kiếm xuất kiếm. Kiếm quang lóe lên, một đạo mông mông bụi bụi kiếm khí gào thét mà ra. Khôi ngô đại hán thân hình cấp tốc lui lại, quanh thân xuất hiện một cỗ màu đen khí kình. Những kình khí này lưu chuyển quanh thân thể của hắn như là đồ sắt. Nhưng là kia mông mông bụi bụi kiếm khí lại giống nhau thái thịt, xé mở đối phương phòng ngự, xuyên thấu thân thể của hắn. Ngươi, kia xuất thủ khôi ngô đại hán có chút không tin nhìn xem bộ ngực của mình, hắn vì cái gì dám ra tay, là tin tưởng mình phòng ngự tuyệt đối có thể ngăn trở Liễu Xanh Nhất kiếm một kiếm. Nhưng là cùng hắn ý nghĩ không giống. Liễu Xanh Nhất kiếm kiếm quá sắc bén, phòng ngự của hắn không chịu nổi một kích. Cho nên cái này khôi ngô đại hán tại chỗ chết. Tại cách đó không xa quan sát Tiêu Biệt Nhất con người đột nhiên co rụt lại, hắn không nghĩ tới thủ hạ của mình, không có ngăn trở đối phương một kiếm. Tiêu Minh Chủ, tiếp xuống nên ngươi ra sân. Liễu Xanh Nhất kiếm thân thể hướng phía Tiêu Biệt Nhất bên này mà tới. Chương 473, kiếm gãy, cờ kém một chiêu, Lý Trầm Chu, ta rất muốn nhìn một chút ai quyền mạnh. Nghe được Liễu Xanh Nhất kiếm, Tiêu Biệt Nhất ánh mắt trở nên âm trầm cực kỳ. Liễu Xanh Nhất kiếm của ngươi xác thực rất bá đạo, nhưng là ngươi cho rằng các ngươi cũng không thể xem thường ta Tiêu Biệt Nhất. Mục tiêu của ta thế nhưng là Lý Trầm Chu, nghe đồn các ngươi tam long thủ, ngưng tụ thần thế, ta rất muốn nhìn một chút thực lực của hắn. Tiêu Biệt Nhất nhìn xem Liễu Xanh Nhất kiếm nói. Chiến thắng ta, hoặc là giết ta, có thể cùng tam long thủ giao thủ. Liễu Xanh Nhất kiếm ngữ khí rất bình tĩnh. Tiêu Biệt Nhất vừa mới tại hắn giết chết kia khôi ngô đại hán thời điểm, trên thân xuất hiện một cỗ ba động. Kia cỗ ba động rất mạnh. Thật sao, vậy trước tiên giết chết ngươi. Tiêu Biệt Nhất lại nói tiếp thời điểm, từ trong ngực móc ra một cái màu đen thủ sáo mỏng như tơ tằm, nhưng là ở thời điểm này, Tiêu Biệt Nhất lấy ra, có thể thấy được cái bao tay này không tầm thường. Trên giang hồ gặp ta xuất thủ người rất ít, hoặc là nói gặp qua ta xuất thủ người đều đã chết, cho nên các ngươi đối ta tư liệu, các ngươi biết được rất ít đi. Ta Tiêu Biệt Nhất không trở thành thiên hạ minh thứ hai minh chủ trước đó, có một cái danh hiệu, thanh sát hung ma. Tiêu Biệt Nhất trầm giọng nói. Tại hắn nói chuyện thời điểm, trên thân khí kình lưu chuyển, nguyên bản màu đen thủ sáo tràn ngập ra một cỗ quỷ dị hung thần khí tức. Kia bình thường bao tay đang giận kình lưu chuyển phía dưới. Xuất hiện một đạo màu đen đường vân dần dần trở nên dữ tợn, đồng thời giữa ngón tay lóe ra hào quang màu đen. Khí tức hung sát, tăng thêm sắc bén cảm giác, không khí chung quanh trong lúc vô hình hình thành một cỗ ba động. Một chút trong mưa xuất hiện côn trùng, tại cỗ ba động này xuất hiện thời điểm, cực tốc rời đi phiến khu vực này. Tại hắn đối diện Liễu Xanh Nhất kiếm, trong lòng xuất hiện một cỗ khó mà ngôn ngữ lăng lệ cảm giác, ánh mắt ngưng trọng nhìn xem cái này Tiêu Biệt Nhất. Toàn thân khí kình mãnh liệt, tự thân tu vi toàn bộ bộc phát. Ầm ầm, tại hắn khí kình hiện lên thời điểm, đối phương thân hình trong nháy mắt hướng phía mình lướt đi tới, tốc độ cực nhanh, tựa như tia chớp. Sắc bén móng vuốt, năm đạo màu đen khí kình, hóa thành lưỡi dao, hướng phía Liễu Xanh Nhất Kiếm mà đi. Tại cái này năm đạo khí kình xuất hiện trong nháy mắt, Liễu Xanh Nhất Kiếm, kiếm quang trong tay bỗng nhiên địa xé rách mưa phùn, nhấc lên một đạo cuồng bạo kiếm quang phong bạo. Hướng phía kia năm đạo khí kình mà đi. Nháy mắt sau đó, hai cỗ khí kình chạm vào nhau, hình thành một cỗ tiếng oanh minh, kia năm đạo kiếm khí bị kiếm quang bao phủ. Nhưng là kiếm quang bên trong, một đạo đen nhánh bàn tay, không nhìn những cái kia kiếm quang, xuyên thấu kiếm quang hướng phía Liễu Xanh Nhất Kiếm tập kích mà đi. Liễu Xanh Nhất Kiếm sắc mặt ngưng tụ. Trường kiếm trong tay trong nháy mắt trở về, cùng bàn tay đen thùi kia đụng vào nhau. Phát ra một đạo kim loại va chạm thanh âm. Ánh lửa về sau, hai thân ảnh tách ra. Kiếm khí của ngươi không phá nổi tay của ta giáp, ngươi ở trước mặt ta không có thắng cơ hội. Tiêu Biệt Nhất ánh mắt hung ác nhìn chằm chằm Liễu Xanh Nhất Kiếm. Liễu Xanh Nhất Kiếm giờ phút này vẻ mặt nghiêm túc, trường kiếm chạm không ra tay của đối phương bộ, trong lúc vô hình hắn bên này liền ở vào yếu thế. Giết! Nháy mắt sau đó, Liễu Xanh Nhất Kiếm liền động, toàn thân kiếm ý tràn ngập, trường kiếm trong tay hóa thành một đạo quang mang, tại kia Tiêu Biệt Nhất trước mặt, trong nháy mắt nổ tung, phân hóa thành vô số đạo kiếm ảnh. Đem kia Tiêu Biệt Nhất bao phủ, hướng phía quanh người hắn các nơi yếu hại công kích mà đi. Phân ảnh huyễn tay. Liễu Xanh Nhất Kiếm kiếm quang phân tán, đối phương bàn tay cũng chia tản ra số tròn đạo tay ảnh, đem Liễu Xanh Nhất Kiếm kiếm quang ngăn trở. Cái này Tiêu Biệt Nhất trong tay công pháp đến. Liễu Xanh Nhất Kiếm một người chỉ sợ bắt không được đối phương. Chỗ tối Tiết Y Nhân nhìn xem trước mặt chiến đấu trầm giọng nói. Cái kia cặp bao tay không đơn giản, bất quá cái này Tiêu Biệt Nhất còn không có đem hết toàn lực, Liễu Xanh Nhất Kiếm còn không có thi triển hắn mạnh nhất kiếm chiêu, chúng ta vẫn là chờ một chút. Lý Trầm Chu mở miệng nói. Tiêu Biệt Nhất cùng Liễu Xanh Nhất Kiếm chiến đấu mặc dù kịch liệt, nhưng là Tiêu Biệt Nhất có lưu dư lực, là đang chờ hắn bên này người xuất thủ, có lẽ chính là các loại Tiết Y Nhân. Có chút y tứ, ta rất muốn biết cái này Tiêu Biệt Nhất lực lượng. Lý Trầm Chu trong miệng lẩm bẩm nói. Một bên khác, chống đỡ ô giấy dầu Triệu Tiểu Điệp cùng lam váy nữ tử nhìn phía xa chiến đấu, trên trán vẻ kinh dị hiển hiện. Tiêu Biệt Nhất áp chế Liễu Xanh Nhất Kiếm. Lam váy nữ tử nhìn xem trước mặt tràng cảnh, trầm giọng nói. Không biết Thanh Long hội một tên khác kiếm đạo cao thủ có thể hay không xuất thủ. Tại nàng bên cạnh Triệu Tiểu Điệp nhẹ giọng nói. Liễu Xanh Nhất Kiếm, Tiết Hy Nhân chính là tại Long Bắc quận xuất hiện Thanh Long hội kiếm đạo cao thủ. Bây giờ Liễu Xanh Nhất Kiếm ở vào phía dưới, dựa theo đạo lý, Tiết Hy Nhân sẽ ra tay trợ giúp Liễu Xanh Nhất Kiếm. Nếu như hai tên kiếm đạo cao thủ đồng thời ra tay với Tiêu Biệt Nhất, tin tưởng Tiêu Biệt Nhất ngăn không được. Lúc trước nhìn thấy xuất hiện Khôi Ngô nam tử, nàng đoán được Tiêu Biệt Nhất hẳn là muốn dùng đại hán kia kiềm chế, một người trong đó, tự mình giải quyết một người khác. Keng keng keng keng, chiến đấu kịch liệt, kiệt Tiêu Biệt Nhất bàn tay nhô ra, cùng Liễu Xanh Nhất Kiếm sắc bén kiếm quang va chạm. Va chạm trong nháy mắt bạo phát đi ra sáng chói ánh lửa và kình khí chấn động không khí, tại chung quanh bọn họ hình thành một đạo khí kình bình phong che đậy, đem liên miên mưa phùn toàn bộ đẩy lui ra ngoài. Hai người đại chiến ở vào một loại gay cấn giai đoạn, mặt đất băng liệt, xuất hiện từng đạo khí kình hố sâu, cuồng bạo phong bạo tại chung quanh bọn họ hình thành, kẻ vô năng có thể tới gần. Liễu Xanh Nhất Kiếm kiếm đạo hung mãnh, chiêu chiêu lộ ra tất phải giết lực, nhưng là kia Tiêu Biệt Nhất trong lòng bàn tay động tác nhanh chóng, đồng thời thân pháp cũng rất lăng lệ. Liễu Xanh Nhất Kiếm kiếm quang căn bản là không gây thương tổn được đối phương. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.